Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603, hết thảy đều nghe phu quân an bài. Thiên Bình Tông tất cả nhân viên, toàn bộ đều đến Trung ương Quảng Trường. Một ngày này, Trần Đông Vân thanh âm, truyền khắp Thiên Bình Tông, nhất thời, có vô số thân ảnh theo tất cả cái địa phương bắn ra. Thẳng đến Trung ương Quảng Trường mà đi. Tuy nhiên Thiên Bình Tông chiếm diện tích đã khuếch trương lớn đến toàn bộ Đông Thiên cảnh vực, nhưng hôm nay dù sao nhân số rất thưa thớt, cho nên đều là ở tại tương đối gần trung tâm địa phương. Trong lúc này Quảng Trường là Thiên Bình Tông hơn 10 vị đại đế cảnh tự tay thành lập, diện tích thật lớn, có thể dung nạp Thiên Bình Tông ngày nay nhân viên toàn bộ đứng ở trong đó, ước chừng nửa canh giờ. Cái kia trên quảng trường là được đứng rậm rạp chằng chịt vô số người ảnh. Những bóng người này đều là ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, thân ảnh kích động. Ở đằng kia hư không phía trên, có hai đạo thân ảnh. Trong đó một đạo tựu là Trần Đông Vân. Bất quá, bọn hắn đoán, thực sự không phải là Trần Đông Vân, mà là mặt khác một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy tựu là Thanh Lâm. Bái kiến lão tổ. Vô số người quỳ lại xuống, đã đem xưng hô sửa lại, không phải Thanh Lâm đại đế mà là lão tổ. Theo bọn họ, Thanh Lâm tựu là Thiên Bình Tông lão tổ, cũng là Đông Thắng Tinh lão tổ. Nếu không có Thanh Lâm, liền không có Thiên Bình Tông, liền không có có được hôm nay Đông Thắng Tinh, cùng sáng tạo Thiên Bình Tông cùng Đông Thắng Tinh đồng dạng. Thanh Lâm khiến chúng nó đã có trọng sinh cơ hội, gánh chịu nổi lão tổ cái này một xưng hô. Mà đối với Thanh Lâm bản thân mà nói, quả thực là có chút bất đắc dĩ. Thanh Lâm đại đế, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng lão tổ tự lộ ra có chút quá mức. Bất quá, đối với cái này chút ít Thiên Bình Tông chi nhân kiên trì, Thanh Lâm rơi vào đường cùng, cũng không nói thêm gì. Chiến tranh đã chấm dứt, Đông Thắng Tinh trọng sinh, Thiên Bình Tông sống lại. Kế tiếp, liền muốn cân nhắc một chút phát triển sự tình. Thanh Lâm mấp máy miệng, lại nói, Thiên Bình Tông cần phát triển, đầu tiên muốn cường điệu cường giả số lượng. Đệ nhị là được muốn cường điệu tu luyện tài nguyên. Không biết chư vị có ý kiến gì không? Hết thảy đều nghe lão tổ an bài. Phía dưới nhân viên cơ hồ là miệng mồm mọi người nhất trí. Thanh Lâm sắc mặt lập tức lộ ra bất đắc dĩ, nhất là tại những người này hô xong sau, Thanh Ngưng tiểu nha đầu kia vậy mà cũng là thanh thúy hô. Hết thảy đều nghe phụ thân an bài. Hơn nữa, Thanh Ngưng dứt lời về sau, lại không ngừng hướng phía bên cạnh Quý Uyển Linh nháy mắt ra hiệu. Quý Uyển Linh trước kia là không có ý định mở miệng. Bất quá, không biết Thanh Ngưng nói gì đó, giống như là uy hiếp. Cuối cùng nhất hãy để cho Quý Uyển Linh mở miệng. Hết thảy đều nghe phu quân an bài. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha ha. Sau một lát, Thanh Ngưng khai mở tâm tiếng cười to truyền khắp quảng trường. Quý Uyển Linh đầu nhanh thấp, hai má một mảnh đỏ bừng. Nàng chính là đại đế cảnh, hơn nữa còn là ngũ kiếp chân đế. Cũng không phải là ở vào trong sân rộng, mà là đang quảng trường phía trước cái kia 3.000 trên chỗ ngồi. Cái này 3.000 chỗ ngồi, giờ phút này nhưng chỉ là đã ngồi hơn 10 người. Bởi vì này hơn 10 người đều là đại đế cảnh, Thiên Bình Tông có văn bản rõ ràng quy định, chỉ có đã đến đại đế cảnh phương mới có thể tấn chức cái này trên chỗ ngồi. Đương nhiên, phải là chân đế. Tại đây 3.000 chỗ ngồi về sau, lại có 1 vạn chỗ ngồi. Cái này 1 vạn là giả đế chuẩn bị. Tuy nói nghe có chút đầm rồng hang hổ, thế nhưng mà dùng Đông Thắng Tinh ngày nay trạng thái, ngày sau đại đế cảnh tất nhiên từng bước đón lấy xuất hiện. Huống hồ, Đông Thắng Tinh giờ phút này đệ tử chừng gần ước, hơn nữa toàn bộ đều là theo cái kia chiến tranh chính giữa còn sót lại. Chiêu mộ được rất nhiều đại tông môn thiên kiêu, chỉ là khai thiên cảnh tựu có mấy vạn, thánh vực cảnh càng là nhiều vô số kể. Trong tương lai ngàn năm ở trong, chỉ cần tu luyện tài nguyên đầy đủ, cái kia 1 vạn vị trí cùng 3.000 vị trí toàn bộ ngồi đầy, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Mà tài nguyên, đối với hôm nay Thiên Bình Tông mà nói, là không, nhất thiếu. Tất cả mọi người nhìn xem hai tay xoa nắn lấy góc áo, sắc mặt một mảnh thẹn thùng Quý Uyển Linh, trong lúc nhất thời đều xem ngây người. Quý Uyển Linh, thật là thật đẹp thật đẹp. Chỉ là, bọn hắn xem ngốc, cũng không phải là bởi vì Quý Uyển Linh đẹp, mà là vì Uyển Linh đại đế, vậy mà đều gọi hô lão tổ vi phu quân hả? Cái kia nhóm người mình, chẳng phải là muốn xưng hô nàng là lão tổ phu nhân? Ha ha ha, ha ha ha, Thanh Ngưng bụng lấy bụng dưới, cười cười run rẩy hết cả người. Quý Uyển Linh hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Ngưng một mắt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, cô gái nhỏ, nhớ kỹ ngươi đã nói mà nói. Mẹ, kỳ thật ngài xưng hô phụ thân một tiếng phu quân, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Cái này dù sao cũng là sớm muộn gì công việc, ngươi nói đúng không? Thanh Ngưng cố nín cười cho. Quý Uyển Linh dứt khoát không để ý nha đầu kia, mặc dù là dùng thanh lâm tâm tính, cũng tại lúc này nhịn không được mặt già đỏ lên. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chính mình cùng Quý Uyển Linh sự tình không nói trước như thế nào, dù là thật là có tiến triển, cũng không cần muốn trước mặt nhiều người như vậy nói ra đi. Giờ phút này lại nhìn Thanh Ngưng, thậm chí có loại tiểu ma đầu bộ dạng, khục khục. Thanh Lâm ho khan một tiếng, không để lại dấu vết chừng Thanh Ngưng một mắt, lại nói, ừ, nói như vậy ta đây tửu, ha ha ha. Nói còn chưa dứt lời, Thanh Ngưng nhìn xem Thanh Lâm cái kia khô cứng bộ dạng, lại nhịn không nổi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, dám đánh đoạn Thanh Lâm đại đế nói chuyện như vậy. Giờ phút này Đông Thắng Tinh lên, chỉ sợ cũng tựu Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai nữ nhân này đi à. Nhất là Thanh Ngưng, Thanh Lâm cũng là xấu hổ nhịn không được. Tiểu nha đầu, ngươi lại cười, ta đánh sưng cái mông của ngươi. Không cười rồi, không cười rồi, ha ha. Thanh Ngưng phất phất tay bàn tay nhỏ bé, chỉ là dạng như vậy, thấy thế nào như thế nào đều là hai vai nhún, có chút đừng không nín được bộ dạng. Quý Uyển Linh tựu đứng tại Thanh Ngưng một bên, đầu ngón tay trực tiếp duỗi ra, ba tương đương một tiếng đánh vào Thanh Ngưng trên mông đít. Oai a a, a, đau quá, Thanh Ngưng giả bộ ủy khuất nói, không thương ta đánh ngươi làm gì. Quý Uyển Linh lại vỗ Thanh Ngưng bờ mông một chút, hừ nói, tiểu nha đầu, ngươi còn như vậy, ta đã có thể giận thật à. Tốt rồi, ta không cười vẫn không được nha. Thanh Ngưng vểnh lên miệng nhỏ, chiến tranh đã triệt để chấm dứt, tinh hồn lúc trước theo như lời ban thưởng, cũng sắp đã đến. Thừa dịp Thanh Ngưng không nói lời nào thời gian, Thanh Lâm vội vàng nói, tuy nói cái này ban thưởng chính là dựa theo điểm tích lũy trên bảng bài danh đến phát, nhưng bổn đế ở vào điểm tích lũy bảng thứ nhất, lại sẽ không muốn đệ nhất ban thưởng. Ta cũng không muốn. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh cơ hồ là trăm miệng một lời hô, Thanh Lâm chính là điểm tích lũy bảng thứ nhất, Thanh Ngưng thứ hai, Quý Uyển Linh thì là đệ tam. Bọn hắn như vậy mới mở miệng, mọi người chợt phát hiện, tựa hồ cái này điểm tích lũy bảng bài danh top 3 đều là người ta toàn ra đó à. Cái này ban thưởng ta cũng không muốn. Tại khoảng cách Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh không xa địa phương, một gã sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi đứng dậy, mở miệng nói ra, người này đúng là Yêu Thiên. Yêu Thiên ngày nay khí tức vậy mà đã đạt đến 4 kiếp chân đế, so với trước lại tăng lên 2 kiếp nhiều. Hắn tại điểm tích lũy trên bảng bài danh là đệ tứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.